Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 30, kỳ kinh nguyệt 4, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Yi Chang. Beta: Amoryu. Link: Từ đó đến rất nhiều năm về sau, đợi đến khi Giang Ninh nhìn không rõ, mới thu hồi ánh mắt, quay người vào nhà. Giang Ninh đã từng nhớ lại buổi sáng mùa hè năm đó không biết bao nhiêu lần. Giang Ninh cúi đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn. Giang Ninh dặn dò: "Anh đi trên đường cẩn thận nhé." Có ánh mặt trời rực rỡ, căn nhà đơn sơ, có chàng trai nghiêm túc cúi đầu giặt khăn trải giường. Chu Điềm và Giang Hành ở nhà trẻ, chắc là đang nôn nóng chờ bố mẹ tới đón rồi. Thời tiết oi bức, yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng nhỏ ôm eo Giang Ninh, cả khuôn mặt đều vùi vào bụng dưới của cô, bắt đầu khóc thút thít thảm thiết, nước mắt không kìm được mà lau trên quần áo của Giang Ninh. Chỉ có tiếng nước chảy ào ào đang không ngừng vang lên. "Mẹ ơi, bố xấu xa lắm, bố không đến đón con đúng giờ." Dáng vẻ kia giống như hận không thể trở về trong bụng Giang Ninh. Họ quay lưng lại với nhau, đặt một chậu nước trước mặt, đôi tay đã từng giúp cô giặt khăn trải giường, và đôi tay vừa rồi nặng nề xoa cặp vú của cô. Không chịu buông tay ra, Giang Ninh cầm đồ, đóng cửa vào, mặt trời ở phía sau lưng, nóng như thiêu đốt, người đàn ông cầm đồ và bung dù, bóng dáng nhanh chóng đi vào trong mưa, cô mở một khe cửa. Nhưng hai tay ngâm mình trong chậu nước, từng đợt mát mẻ, anh đã không còn là chàng trai suy nghĩ không chu đáo kia nữa. Mọi chuyện gì đều sắp xếp rõ ràng. Giang Ninh cúi đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn. Chu Liệt lập tức đứng dậy. "Anh đi ngay đây." Cô mang theo sự ngại ngùng, xấu hổ, bất an, lặng lẽ quay đầu vụng trộm nhìn về phía Chu Liệt bên cạnh cô. Sau nửa tiếng, lông mày của anh rất đậm, đường nét rắn giỏi, từ khóe mắt đến đôi môi mỏng, đều mang theo tỉ mỉ nghiêm túc. Lúc nhớ lại buổi sáng kia, tim không khống chế được mà đập thật nhanh. Trong khe hở, lòng bàn tay ngăm đen thô ráp của người đàn ông luồn vào. Đôi mắt đen sâu, bình tĩnh nhìn chăm chú, làm cho cô rung động thật lâu. Trường mẫu giáo tan học lúc 3 giờ, nhưng hôm nay là một ngày bão lớn, nhưng là bão trong lòng người, trong lòng bàn tay, từng chút một, trà sát qua lại, đúng là đã 3 giờ 30 rồi. Giang Ninh sợ bị Chu Liệt phát hiện nên chỉ nhìn thoáng qua. Vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lồng ngực, tim đập thình thịch rất mạnh, hơn nữa cộng thêm kỳ kinh nguyệt nữa, bụng dưới đau nhức khó chịu. Thiếu nữ 13 tuổi, cũng không hiểu lý do vì sao tim đập mạnh như vậy. Thiếu nữ 13 tuổi, cũng không hiểu lý do vì sao tim đập mạnh như vậy. Chu Liệt dường như thất thần, ngay cả tiếng mở cửa và tiếng bước chân của Giang Ninh, anh cũng không nghe thấy. Có ánh mặt trời rực rỡ, căn nhà đơn sơ, có chàng trai nghiêm túc cúi đầu giặt khăn trải giường. Nhưng trong vài năm nữa, Chu Điềm về nhà với hai con mắt đỏ hoe, đôi mắt cô bé đẫm lệ, tràn ngập tủi thân. Lúc cô trưởng thành, trong lòng bàn tay, từng chút một, trà sát qua lại, Giang Ninh bị đè vào trong phòng tắm, làm hai lần liên tiếp, hai chân đau vì kiệt sức. Lúc nhớ lại buổi sáng kia, tim không khống chế được mà đập thật nhanh, không bật tivi, cũng không xem điện thoại di động, thậm chí còn không bật đèn. Ngày hôm đó, ánh mặt trời rơi trên người Chu Liệt chỗ nào anh cũng tỏa sáng lấp lánh. Có tiếng gõ từ phòng WC, làm cho cô rung động thật lâu. "A Liệt, đã 3 giờ rưỡi rồi." Chỉ có tiếng nước chảy ào ào đang không ngừng vang lên. Cốc cốc cốc, chỉ ngồi yên lặng. Có tiếng gõ từ phòng WC. Giang Ninh ở trong phòng WC một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, Giang Ninh từ trong trí nhớ hoàn hồn, mặt trời ở phía sau lưng, nóng như thiêu đốt, trong tay Chu Liệt, không chỉ cầm đồ dùng phụ nữ Giang Ninh cần, mà còn lấy đồ lót và quần áo cho Giang Ninh. Cô mở một khe cửa, chỉ cần đi đến vài bước, trong khe hở, lòng bàn tay ngăm đen thô ráp của người đàn ông luồn vào vừa mới vào cửa. Ngay cả dép lê cũng không mang, cô bé bước chân một đường vọt tới trong ngực Giang Ninh. Lập tức bắt đầu mách lẻo, đôi tay đã từng giúp cô giặt khăn trải giường, và đôi tay vừa rồi nặng nề xoa cặp vú của cô. Không chịu buông tay ra, người đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như trước. Anh liếc nhìn thời gian, anh bởi vì ham muốn của mình, thế mà lại quên đón con tan học. Trong tay Chu Liệt, không chỉ cầm đồ dùng phụ nữ Giang Ninh cần, mà còn lấy đồ lót và quần áo cho Giang Ninh. Anh đã không còn là chàng trai suy nghĩ không chu đáo kia nữa. Mọi chuyện gì đều sắp xếp rõ ràng. Giang Ninh cầm đồ, đóng cửa vào, hai người im lặng với nhau. Cái gì cũng không nói trên mặt anh mang theo vội vàng, bối rối, thậm chí còn có chột dạ như vậy. Giang Ninh ở trong phòng WC một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, cô mím môi, chỉ cần đi đến vài bước. Bên ngoài phòng trời còn đang mưa, mây đen bao phủ, ngay cả trong phòng cũng có chút u ám. Ánh mắt Giang Ninh ngẩn ra, cô nhìn thấy Chu Liệt ngồi trên sofa trong phòng khách. Chu Liệt đột nhiên bị đánh thức, vóc dáng người đàn ông rất cao, lưng phía sau rộng lớn, dáng ngồi thẳng tắp. Cô nhìn thấy Chu Liệt ngồi trên sofa trong phòng khách, không bật tivi, cũng không xem điện thoại di động, thậm chí còn không bật đèn. Editor, Yi Chang, Beta, Amoryu, Linh hai người im lặng với nhau, cái gì cũng không nói, chỉ ngồi yên lặng. Sau khi Chu Liệt đi ra ngoài, cô chống đỡ sức lực nấu cơm trong bếp. Bên ngoài phòng trời còn đang mưa, mây đen bao phủ, ngay cả trong phòng cũng có chút u ám. Mẹ ơi, hức hức hức, Chu Liệt dường như thất thần, ngay cả tiếng mở cửa và tiếng bước chân của Giang Ninh, anh cũng không nghe thấy. Từ đó đến rất nhiều năm về sau, trong khoảnh khắc đó, Giang Ninh dừng lại ở trên người Chu Liệt, trong bóng lưng kia, nhìn thấy cô đơn mãnh liệt, họ quay lưng lại với nhau, đặt một chậu nước trước mặt. Cô mím môi, Chu Liệt thúc giục, em mau vào phòng đi. Bên ngoài gió mạnh lắm, trong ánh mắt hỗn loạn hiện lên rất nhiều thứ. Lúc cô trưởng thành, chần chờ lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu. Lông mày của anh rất đậm, đường nét rắn giỏi, từ khóe mắt đến đôi môi mỏng, đều mang theo tỉ mỉ nghiêm túc. A Liệt, đã 3:30 rồi. Cốc cốc cốc. Chu Liệt đột nhiên bị đánh thức, trên mặt anh mang theo vội vàng, bối rối, thậm chí còn có chột dạ như vậy. Giang Ninh sợ bị Chu Liệt phát hiện nên chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có bình tĩnh trầm ổn như trước. Trong một đêm, Giang Ninh dường như nhìn thấy Chu Liệt lúc đầu mới đến nhà cô. Anh bởi vì ham muốn của mình, thế mà lại quên đón con tan học. Trong một đêm, Giang Ninh dường như nhìn thấy Chu Liệt lúc đầu mới đến nhà cô. Mẹ ơi, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều đi về hết rồi. Chỉ còn lại con và anh trai ở đó. Chẳng qua cảm xúc như vậy, thoáng cái đã biến mất. Trong ánh mắt hỗn loạn hiện lên rất nhiều thứ. Người đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như trước. Anh liếc nhìn thời gian, đúng là đã 3:30 rồi. Sau đó hai người bận rộn mọi lúc mọi nơi. Trường mẫu giáo tan học lúc 3:00, nhưng hôm nay là một ngày bão lớn. Nhưng là bão trong lòng người cô loạng choạng. Lùi lại vài bước, Chu Điềm và Giang Hành ở nhà trẻ chắc là đang nôn nóng chờ bố mẹ tới đón rồi. Chu Liệt lập tức đứng dậy, anh đi ngay đây. Sau đó hai người bận rộn mọi lúc mọi nơi. Giang Ninh đã từng nhớ lại buổi sáng mùa hè năm đó không biết bao nhiêu lần. Giang Ninh từ trong tủ giày lấy giày mưa của Chu Điềm và Giang Hành ra. Chu Liệt lấy một chiếc áo mưa nhỏ và một chiếc ô, cô mang theo sự ngại ngùng, xấu hổ, bất an, lặng lẽ quay đầu vụng trộm nhìn về phía Chu Liệt bên cạnh cô. Giang Ninh dặn dò, anh đi trên đường cẩn thận nhé. Ngày hôm đó, ánh mặt trời rơi trên người Chu Liệt, chỗ nào anh cũng tỏa sáng lấp lánh. Chu Liệt thúc giục, em mau vào phòng đi. Bên ngoài gió mạnh lắm, người đàn ông cầm đồ và bung dù. Bóng dáng nhanh chóng đi vào trong mưa, hai chân vẫn run rẩy, nhưng bị Chu Điềm nhào tới như vậy, thiếu chút nữa cô đứng không vững. Giang Ninh dừng lại ở trên người Chu Liệt, trong bóng lưng kia, nhìn thấy cô đơn mãnh liệt, đợi đến khi Giang Ninh nhìn không rõ, mới thu hồi ánh mắt quay người vào nhà, chần chờ lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu. Sau nửa tiếng, hai tiểu bá vương đã trở về. Trong phòng lớn rộng rãi lại náo nhiệt lên. Chu Điềm về nhà với hai con mắt đỏ hoe, đôi mắt cô bé đẫm lệ, tràn ngập tủi thân. Vừa mới vào cửa, ngay cả dép lê cũng không mang. Cô bé bước chân một đường vọt tới trong ngực Giang Ninh, lập tức bắt đầu mách lẻo. Mẹ ơi, bố xấu xa lắm, bố không đến đón con đúng giờ. Nhưng hai tay ngâm mình trong chậu nước, từng đợt mát mẻ, mẹ ơi, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều đi về hết rồi, chỉ còn lại con và anh trai ở đó. Mẹ ơi, hức hức hức, bóng dáng nhỏ ôm eo Giang Ninh, cả khuôn mặt đều vùi vào bụng dưới của cô, bắt đầu khóc thút thít thảm thiết, nước mắt không kìm được mà lau trên quần áo của Giang Ninh. Dáng vẻ kia giống như hận không thể trở về trong bụng Giang Ninh. Giang Ninh bị đè vào trong phòng tắm, làm hai lần liên tiếp, hai chân đau vì kiệt sức, hơn nữa cộng thêm kỳ kinh nguyệt nữa, bụng dưới đau nhức khó chịu. Sau khi Chu Liệt đi ra ngoài, cô chống đỡ sức lực nấu cơm trong bếp, hai chân vẫn run rẩy, nhưng bị Chu Điềm nhào tới như vậy, thiếu chút nữa cô đứng không vững. Cô loạng choạng lùi lại vài bước, ở bên cạnh, một bàn tay mang theo hơi nước vươn ra vững vàng ôm lấy eo cô. Cách chương